Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Vũ trụ phong đáp xuống trên núi, Tuyết Cơ nhìn Tình Cửu, không nói gì. Nàng từ bên kia núi tuyết đi ra, đã có đoạn thời gian, nhưng đây mới là lần thứ nhất Tình Cửu nhìn rõ ràng dáng vẻ của nàng. Bị liệt dương phiên dương cương chi hỏa tẩy qua, băng tuyết mặt ngoài thân thể Tuyết Cơ hòa tan không ít, không tròn trịa giống như lúc mới đầu, nhưng vẫn còn có chút tròn, đầu ngón tay trắng trẻo đáng yêu như bánh dẻo, hai chân bởi vì liền một chỗ thấy không rõ lắm. Lúc trước hắn bị giam ở cánh đồng tuyết cùng tuyết quốc nữ vương vĩ đại kia đã từng có mấy lần thần thức giao lưu tựa như tuyệt đại đa số nhân loại như thế, hắn cũng suy đoán chiêu thiên đại lục cao cấp nhất tồn tại đến tột cùng là dáng vẻ thế nào, ai có thể nghĩ tới chính là một người tuyết nhỏ tròn tròn đáng yêu vô cùng. Tình Cửu tại chiêu thiên đại lục kiêng kỵ nhất tồn tại không phải Trung Châu phái tiên lục cũng không phải sư huynh, mà là tuyết quốc nữ vương, hắn rất rõ ràng đối phương mới là tồn tại mạnh nhất trên đại lục này, so với người khổng lồ bằng hữu mạnh hơn, dù là mình kiếp trước đều chưa chắc là đối thủ của nàng. Thế nào mới có thể tránh khỏi tuyết quốc nữ vương uy hiếp? Rất đơn giản, đó là tuyệt không tiếp xúc. Vì lẽ đó sau lần hành trình ở cánh đồng tuyết kia, hắn không còn tới phương Bắc cách Bạch Thành ngàn dặm đã muốn xoay người bước đi, vì lẽ đó lúc trước hắn từ đầu tới cuối không thèm nhìn Tuyết Cơ một cái, chính là không muốn nàng phát hiện sự tồn tại của mình. Lúc này đối phương trực tiếp ngăn ở trước người cũng không đáng kể, liếc mắt nhìn thì liếc mắt nhìn, nhưng có thể không nói chuyện vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Thanh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một từ bên trong thanh thiên giám nhô đầu ra, nhìn một chút gò má Tình Cửu, lại nhìn một chút Tuyết Cơ, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn ngậm miệng thật chặt. Trên núi hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch tựa như phần mộ. Trong gió tuyết bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Đồng Nhan rốt cục chạy tới. Hắn nhìn Tình Cửu châm chọc nói, thật không ngờ tới, ngươi lại dừng lại chờ ta. Thanh Nhi lúc này mới phát hiện Đồng Nhan lại bị Tình Cửu để lại tòa núi tuyết kia, đồng tình liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm người đánh cờ quả nhiên tâm đều rất bẩn. Sau một khắc Đồng Nhan nhìn thấy Tuyết Cơ, những lời chuẩn bị chất vấn Tình Cửu đều thu về cũng trầm mặc. Tính tình của hắn kiêu ngạo hàn lãnh, dù cho nhìn Tình Cửu mang theo thanh thiên giám rời đi vẫn như cũ bình tĩnh, lúc này trầm mặc lại cùng bình tĩnh hoàn toàn không liên quan. Rất rõ ràng, hắn khiếp sợ nói không ra lời. Sở dĩ tâm tình sẽ sinh ra gợn sóng mãnh liệt như thế, là bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được lai lịch của Tuyết Cơ. Hắn là Trung Châu phái đệ tử thiên tài tu vi thâm hậu, tuổi còn trẻ cũng đã là cường giả nguyên anh trung kỳ, nhưng ở chiến đấu trên núi tuyết không có phát huy bất kỳ tác dụng gì, không phải bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì liệt dương phiên quá mạnh mẽ. Nếu như không phải Tuyết Cơ xuất hiện, bọn họ lúc này có thể đã chết rồi. Thay lời khác, Tuyết Cơ là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Tình Cửu cũng không dám nhìn nàng một cái, chạy còn nhanh hơn so với chó mất chủ, ngay cả vũ trụ phong tiên giai phi kiếm khổ cực luyện thành cũng không muốn, tại sao? Nhiều hơn một người, trên núi vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, vẫn yên tĩnh như phần. Góc truyện audio.com, mộ hợp táng cùng mộ một người vốn không khác nhau gì cả. Vừa lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Hàn Thiền không biết lúc nào tỉnh lại, nhìn thấy Tình Cửu liền cao hứng vô cùng, mấy cái chân nhỏ cao tốc ma sát vang lên tiếng ong ong. Tầm mắt Tình Cửu, Đồng Nhan, Thanh Nhi đều rơi vào trên người nó, rất phức tạp, có chút thương hại, có chút khâm phục. Ngay cả Tuyết Cơ đều chênh chếch hướng lên trên nhìn nó một cái, nếu như nàng có tròng mắt có lẽ sẽ như là lườm một cái. Hàn Thiền mới phát hiện tình huống lúc này thế nào, hoảng sợ đến cực điểm, thân thể đột nhiên cứng ngắc tựa như vỏ hạt dẻ rơi xuống đất, phát sinh bộp một tiếng nhẹ vang lên. Làm nó cảm thấy hoảng sợ nhất chính là, không biết bởi vì nguyên nhân gì, chính mình lại không có cách nào ngất đi. Tình Cửu nhìn nó một cái. Hàn Thiền rất dãy dụa, do dự thời gian rất lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí một ở trên mặt tuyết hướng về phía hắn bỏ qua. Tuyết Cơ tầm mắt rơi vào trên người nó. Nó lần thứ hai trở nên cứng ngắc vô cùng, cực kỳ chậm chậm chuyển động thân thể quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nhìn Tình Cửu một cái. Phong tuyết mênh mông, thế giới tuy lớn, nó cũng không biết nên đi về nơi nào. Sự thực này để nó bi thống, sau đó ngơ ngẩn, cuối cùng nó đem mắt nhắm chặt, quyết tâm liều mạng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất bắt đầu giả chết, chỉ là thân thể liên tục run rẩy. Tình Cửu lẳng lặng nhìn Tuyết Cơ, bỗng nhiên đưa tay đem Hàn Thiền nhặt lên, sau đó thu tới nơi kia. Trong vách núi nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ thấp, thiên địa đều bị hàn ý bao phủ. Tuyết Cơ nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên phát ra âm thanh ríu rít. Thanh âm này rất yếu ớt, tựa như là chó con đói bụng muốn bú sữa mẹ. Thanh Nhi nhếch miệng nói không ra lời, vẻ mặt trên mặt cực kỳ đặc sắc, nghĩ thầm ai có thể nghĩ tới âm thanh vị này thì ra là như vậy. Đồng Nhan chú ý tới Tuyết Cơ không có miệng, thanh âm này hẳn là đến từ bụng của nàng. Anh tương đương, Tuyết Cơ nhìn Tình Cửu tiếp tục nghiêm túc phát ra âm thanh của mình. Mặc kệ là thanh âm gì, chỉ cần xuất hiện sẽ có thể hòa tan bầu không khí căng thẳng mà ngột ngạt. Huống chi là ríu rít yếu ớt mà đáng yêu như vậy, coi như xuất hiện ở bên trong mộ ngươi cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt. Ríu rít loại thanh âm này rất đáng yêu. Anh quái có phần lớn thời điểm làm cho người ta chán ghét nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta sợ sệt. Thanh Nhi hơi hơi thả lỏng một chút hỏi, nàng đang nói cái gì? Đồng Nhan lắc lắc đầu, nhìn phía Tình Cửu. Tình Cửu nhìn chằm chằm Tuyết Cơ, vẫn như cũ như gặp đại địch, như đối mặt vực sâu, như thấy nam vong uống rượu, nói. Ngươi cũng muốn đi nơi đó. Tuyết Cơ lại anh một tiếng. Tình Cửu nói, không được, ngươi là sống. Tuyết Cơ ríu rít hai tiếng, tựa hồ không rõ. Nó gọi Hàn Thiền, đúng, nó có thể đi nơi đó, bởi vì sinh mệnh của nó cấp thấp mà năm đó ta đã cảm thấy tên tiểu tử này có chút quái lạ. Tình Cửu nhìn nàng nói, ngươi không giống ta, không có năng lực cũng không có tư cách đưa ngươi qua bên kia. Tuyết Cơ ngồi ở trên vũ trụ phong, không hề có một chút khí tức lộ ra ngoài, tựa như hắn có lúc như thế, nhìn tựa như vật chết. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắc đồng sâu thẳm của nàng, bất luận người nào đều có thể dễ dàng phán đoán ra, nàng là sinh mệnh, hơn nữa là một loại sinh mệnh cực kỳ cao cấp. Góc truyện audio.com, Tuyết Cơ trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thanh Nhi bay đến bả vai Tình Cửu ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghe hiểu được nàng? Tình Cửu ừ một tiếng. Thanh Nhi nghĩ thầm, ríu rít không phải là ríu rít sao, chẳng lẽ còn có thể nghe ra ý tứ khác nhau ư? Hỏi, là thần thức giao lưu sao? Tình Cửu nói, đoán. Thanh Nhi nghĩ thầm, ngươi muốn ta đoán hay sao? Năm đó ở cánh đồng tuyết, Tình Cửu cùng Tuyết Quốc nữ vương thông qua thần thức giao lưu, như vậy đương nhiên rất thuận tiện, nhưng uy thế theo thần thức mà tới cũng cực đáng sợ. Lúc này Tuyết Cơ sẽ không dùng thần thức giao lưu, hắn cũng chỉ có thể dùng đoán, đoán thực sự có chút khổ cực. Cùng tiểu hài tử giao thiệp quả nhiên rất phiền phức, năm đó sư huynh thu môn đồ cùng thuộc hạ khắp nơi, không có lựa chọn sinh con khắp thiên hạ, quả nhiên có đạo lý. Tuyết Cơ bỗng nhiên lại anh một tiếng, Tình Cửu nói, Hàn Thiền kiếm cùng tất cả có quan hệ đến thế giới kia ta đều có thể đưa cho ngươi, thậm chí ghế trúc cũng có thể cho ngươi, nhưng ta không được. Tuyết Cơ lẳng lặng nhìn hắn, trên vách núi nhiệt độ đột ngột giảm xuống, phong tuyết đan xen. Nàng không phát ra ríu rít âm thanh, ba người cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Tựa như nàng bị liệt dương phiên làm tức giận phát ra kêu to, không có âm thanh nhưng cũng có thể bị thiên địa nghe thấy. Thanh Nhi có chút sợ hãi, trốn trở về bên trong thanh thiên giám. Đồng Nhan cúi đầu, phát hiện mình càng là một điểm đều suy tính không ra đối phương sẽ làm thế nào. Hắn tinh thông kỳ đạo, toán lực tự nhiên kinh người, nhưng mà ngay cả Tình Cửu đều không tính được, hắn tự nhiên cũng không có cách nào. Không ai biết Tuyết Cơ tiếp theo sẽ làm thế nào, làm sao ra tay. Nàng cùng liệt dương phiên chính diện va chạm nhau, cũng không làm gì, những dương cương chi hỏa kia dĩ nhiên đã hướng về nàng nhẹ nhàng bay tới. Bọn họ thậm chí cũng không biết hai cái tay ngắn ngủn của nàng đến tột cùng có thể giơ lên hay không. Ngoại trừ đao thánh cùng thiên tử, không ai có kinh nghiệm phương diện này. Không biết đối phương đánh như thế nào, đại khái là đánh không lại. Đồng Nhan chỉ có thể tính tới điểm này, trong lòng biết chỉ có thể chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Vừa lúc đó, Tuyết Cơ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Gió thổi tuyết rơi xuống bên dưới vách núi, sau đó như mây tản ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, nàng không mở mắt, Thanh Nhi không kiềm chế nổi hiếu kỳ, lần thứ hai từ bên trong thanh thiên giám bay ra, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Làm sao? Đồng Nhan nhìn Tuyết Cơ trầm mặc không nói. Lại qua thời gian rất lâu, Tình Cửu khẽ ừ một tiếng. Đồng Nhan thở phào nhẹ nhõm, nói với Thanh Nhi, nàng ngủ, cách chương.